Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 548. Thứ đến thần cấp, không có bất kỳ bí quyết. Quân Ngự Hàn gật gật đầu. Thế nhưng hắn lại là cảm giác, hắn không chỉ là đạt tới thần cấp đơn giản như vậy. Bọn họ giao lưu hoàn tất hậu, đi theo phía sau bọn họ người cũng đều có khí tức. Xà Cơ trước tiên liền cảm thấy bọn họ biến hóa, nàng đáy mắt có nghi hoặc, thế nhưng lại không có hỏi ra thanh. Chu Thuần, vì sao dừng lại, mà ở đội ngũ cuối cùng biên diệt một, lại là lạnh giọng trách cứ. Lão nương thích, ngươi quản được. Chu Thuần hừ lạnh mấy tiếng, nói tiếp, cảnh cáo ngươi, ngàn vạn đừng ở dùng loại này ngữ khi nói chuyện với ta. Nếu không ngươi tin hay không, ta liền ngồi ở đây không đi, gặp các ngươi có thể hay không vòng khai ta đi qua. Diệt một đôi quyền bỗng nhiên nắm chặt, khí thế của hắn đột nhiên giữa bay lên, thế nhưng khi hắn cảm giác được một đôi băng lãnh đôi mắt đẹp rơi vào trên người hắn hậu. Hắn khí thế trên người lập tức yếu đi xuống, mà cùng ở bên cạnh hắn người, lại là ở bên tai của hắn nhỏ tiếng mấy câu, thần thức của hắn lập tức rơi vào Chu Thuần trên người. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói, thần cấp, sao có thể, cảm giác được rơi vào trên người nàng những thứ ấy ánh mắt khiếp sợ. Chu Thuần nhịn không được đào cặp mắt trắng dã, dù sao nàng cũng không muốn của nàng cấp bậc có thể giấu giếm ở bọn họ. Đó là khẳng định không thể gạt được, đối với người khác mà nói chuyện không thể nào, đối với ta mà nói, tất cả đều có thể, mà lời của nàng, nhượng Bạch Vương bọn họ lại là toàn thân run động một cái. Bọn họ không biết nghiệt thế tiên cảnh, chỉ biết là vào nghiệt thế tiên cảnh là có thể bước vào thần cấp. Thế nhưng bây giờ, bọn họ một điểm động tĩnh cũng không có, cũng không biết thế nào mới có thể đi vào thần cấp. Mà Chu Thuần cũng đã theo tiên giai trung cấp trực tiếp lên tới thần cấp. Chẳng lẽ, đây là bị lên trời sở chiếu cố người sao? Chu Thuần cô nương, lão hủ có thể không lĩnh giáo, ngươi là như thế nào tiến vào thần cấp? Lúc này, bên cạnh một lão già mặt hàm cung kính hỏi, đi tới đi lui liền đang ngủ, tỉnh lại liền mặc danh kỳ diệu đến thần cấp. Chu Thuần nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Mami, ngươi vẻ mặt này, trang bức thành phần chiếm đa số Nga. Chu Bảo Bảo vừa dứt lời, trên đầu liền đã trúng một kỳ nắm tay. Chu Thuần vô ý thức quét mắt hạ bốn phía, thực sự rất đáng tiếc, Thánh Vương, Cổ Vương, Quỷ Vương liền cửa thứ nhất cũng không quá sẽ chết. Nếu không bây giờ nhìn nét mặt của bọn họ, khẳng định cũng là một loại hưởng thụ. Cho tới bây giờ, nàng cũng đem bọn họ cấp trở thành địch nhân. Nhưng đến bây giờ, nàng mới phát hiện, bọn họ căn bản là không xứng khi nàng địch nhân. Đã Chu Thuần cô nương không muốn cho biết, lão hủ cũng không miễn cưỡng. Cái kia lão già yếu ớt thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy mê man. Kỳ thực, thần cấp có bí mật gì? Chỉ cần có thể nhìn thấu một sự tình, có thể khắc phục trong lòng lớn nhất chướng ngại, kia đương nhiên là nước chảy thành sông. Chu Thuần nhìn những người đó trên mặt thất vọng, rốt cục vẫn phải nhịn không được mở miệng. Kỳ thực, nàng là thật mặc danh kỳ diệu đến thần cấp, căn bản cũng không biết trong này gây nên bí mật. Chỉ là, nghe xong Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo tự thuật, nàng mới đột nhiên có cảm giác này. Nhìn thấu sự tình, khắc phục trong lòng, những thứ ấy tiên giai cao cấp, đều thấp giọng nỉ non lời của nàng. Phảng phất là đem những lời này của nàng cấp trở thành lời lẽ chi lý. Không ngừng lặp lại, nhấm nuốt trở về chỗ cũ những lời này chung sở hàm ý tứ. Chu Thuần không nói gì, nàng chậm rãi hướng phía kia trang nhã lầu các đi đến. Khóe miệng của nàng, cầu mỉm cười, đáy mắt lóe ra trả thù thức ánh mắt. Hết chương.